Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 404, Cổ Vương Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại hộ pháp tuy cảm thấy việc Xích Diễm vẫn hôn mê là có phần kỳ quái, nhưng vì thấy thân thể hắn vẫn đang không ngừng khôi phục nên cũng không sinh nghi nhiều. Tính ra, hắn đã ngủ đến đêm nay, mà đêm nay chính là đêm đại hôn của vị công chúa Vân Nguyệt tại Thiên Đình. Dù cho hắn có tỉnh lại vào lúc này, cũng đã không còn tác dụng. Chỉ là, hắn Cổ Vương Minh vẫn rất tự tin với loại cổ hắn đã hạ vào trong cơ thể Xích Diễm. Thân thể ma tính như hắn, loại cổ này ít nhất cũng đủ khiến Xích Diễm tiếp tục chìm trong mê man 500 năm. Hừ, thật khiến hắn tức điên. Nghĩ đến hắn Cổ Vương Minh loài lưỡng tính, mê lực vô biên, thần Phật gặp đều bại, nam nữ đều không thoát. Hắn yêu ai, bất kể là nam hay nữ, đều khó tránh khỏi bị thu phục. Chỉ cần hắn liếc mắt một cái, thi triển vài phần mị thuật, ai có thể không quỳ rạp dưới chân hắn. Thế mà cả đời hắn không động tâm với ai, trái tim lại trao trọn cho Xích Diễm. Nhìn Xích Diễm đang ngủ say mà vẫn mang phong thái mê hoặc, khóe môi mình khẽ nhếch. Trên đời này, chỉ có nam nhân này mới xứng đáng để hắn yêu, xứng đáng để hắn dốc trọn tình cảm. Trước khi gặp Vân Nguyệt, Xích Diễm vẫn thường gọi hắn vào thị tẩm. Dù không có danh phận, nhưng so với những nữ nhân khác nơi ma giới, hắn vẫn luôn xếp vị trí hàng đầu. Hơn nữa, tại ma giới, hắn là vị vương thứ hai chỉ sau ma đế, luôn đứng sóng vai bên cạnh Xích Diễm, là nhân vật đỉnh phong nơi đây. Về sau, khi Xích Diễm có ý định thành thân, người hắn nghĩ đến lẽ ra phải là hắn. Nếu như hắn thật sự cưới được Xích Diễm, hắn sẽ không do dự mà dứt bỏ nửa phần nam tính còn lại, hoàn toàn trở thành nữ nhân. Tất cả đều đã được hắn sắp đặt chu toàn, cuộc đời hắn vốn cứ thế mà thuận buồm xuôi gió. Dù Xích Diễm chưa từng nhắc đến chuyện cưới xin, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để bồi đáp, để chờ đợi. Không ngờ, giữa đường lại nhảy ra một công chúa Vân Nguyệt, người chẳng có thân hình, cũng chẳng có phong thái. Từ khi nàng xuất hiện, hồn phách của Xích Diễm như bị hút đi, không ai có thể chạm đến. Cho dù Minh thi triển vô số mị thuật cao siêu, Xích Diễm cũng xem như vô hình. Đường đường là ma đế, người lăn lộn trong vòng tay vô số nữ nhân vậy mà lại có ngày nói rằng muốn thành thân. Từ nay về sau, trừ thê tử ra sẽ không đụng đến bất kỳ ai, còn sai người đưa hết các nữ nhân rời khỏi cung. Lúc ấy, hắn còn tưởng Xích Diễm nói đùa. Dù sao, hắn vốn là người tùy hứng, nay nghĩ thế này, mai lại khác. Cho đến khi hắn một mình lên Thiên Đình, vì muốn chiến Tân Đường chút giận mà để mặc bị đánh trọng thương, mình mới biết thì ra lời hắn là thật. Dù cho hắn chưa nói ra, nhưng đối với Vân Nguyệt, Xích Diễm đã là tình thâm ý trọng, tình cảm độc nhất. Cho nên hắn buộc phải khiến Xích Diễm chìm vào giấc ngủ. 500 năm hắn có thể chờ, đừng nói 500, ngay cả 5000, 5 vạn năm hắn cũng có thể chờ. Chỉ tiếc rằng, Vân Nguyệt thì không thể. Nếu ngày mai Xích Diễm tỉnh dậy, có lẽ hắn vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu là 500 năm sau, lúc ấy công chúa Vân Nguyệt đã làm vợ chiến Tân Đường nhiều năm, hắn có tranh giành cũng chẳng còn ai nguyện đi theo. Hơn nữa, trước khi thời hạn 500 năm đến, hắn còn có thể thừa dịp Xích Diễm hôn mê mà hạ cổ độc phản cảm tình vào trong cơ thể, chỉ cần có được chút máu hoặc tóc của Vân Nguyệt. Để dù có nhớ lại mọi chuyện, từ trong tiềm thức vẫn sinh tâm chán ghét nàng. Như vậy, không còn sơ hở, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má Xích Diễm. Đôi má khiến hắn nhìn mãi không chán kia, ánh mắt Minh tràn đầy nhu tình đến gần như có thể nhỏ ra nước. Xích Diễm chỉ có thể thuộc về hắn, ai dám chắn đường hắn, hắn đều sẽ diệt trừ. Trước đây, bất cứ nữ nhân nào được Xích Diễm đối đãi hơi khác một chút, hắn đều âm thầm khiến các nàng biến mất, còn Vân Nguyệt công chúa, thân phận đặc biệt, hắn không thể tiêu trừ. Nhưng nàng và Xích Diễm vốn dĩ đã có quá nhiều trở ngại từ thân phận đến lập trường. Hắn chỉ cần làm vài hành động nhỏ, cũng có thể khiến họ vĩnh viễn không thể đến được với nhau. Dù là tiên hay ma, đều coi trọng môn đăng hộ đối. Tiên và ma vốn đối nghịch. Nếu ma đế thành thân với công chúa tiên giới, thì chẳng phải tiên ma từ nay sẽ là một nhà. Mình chậm rãi cởi áo đen trên người Xích Diễm, để lộ thân thể đồng sắc như ngọc, sáng bóng như gốm sứ dưới ánh trăng. Hắn từ từ bò lên, nhẹ nhàng áp thân mình vào Xích Diễm. Dù không có sự đáp lại, hắn vẫn đầy khoái lạc khi da thịt chạm nhau. Hắn cúi đầu, dùng môi hôn nhẹ lên phần bụng Xích Diễm, rồi chậm rãi hôn lên trên. Mỗi nụ hôn là một khát vọng điên cuồng, nhưng hắn biết điều ấy không thể thành hiện thực. Dù Xích Diễm bị hắn hạ cổ nhập vào ngủ sâu, nhưng hắn vẫn là ma đế, thân thể khác thường. Nếu hắn CST quá độ, rất có thể sẽ bị đánh thức. May thay, hắn còn có địch bị giam giữ nơi hậu viện. Tuy tên đó không sánh bằng Xích Diễm, nhưng vẫn là công cụ để hắn giải tỏa DCV. Dù sao cũng là hắn dẫn thiên binh vào ma giới, đưa công chúa Vân Nguyệt đến. Tên đầu sỏ gây nên tất cả, khi dục hỏa dâng trào, sẽ là kẻ gánh lấy trừng phạt. Minh vừa hôn vừa nghĩ đến địch, khóe môi cong lên đắc ý. Nhưng ngay khi hắn hôn lên cằm Xích Diễm, chuẩn bị đặt môi lên môi hắn, thì một cảnh tượng khiến hắn khiếp đảm xuất hiện. Xích Diễm, người vốn nên hôn mê sâu thêm 500 năm, không biết đã tỉnh từ lúc nào. Giờ phút này đang mở mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Minh bị dọa đến hét lên, bật người khỏi Xích Diễm, lăn một vòng rồi ngã xuống đất. Vừa chạm đất, Minh liền quỳ rạp, đầu không dám ngẩng lên, sợ hãi không ngừng sám hối. Đế quân bớt giận, đế quân bớt giận, ta chỉ là đang hầu hạ ngài, lau thân thể, không cầm lòng được. Xích Diễm lạnh lùng nhìn hắn, rồi đưa tay kéo lại hắc bào phủ lên người, trong mắt lóe lên ánh đỏ. Tứ đại hộ pháp lập tức xuất hiện tại tẩm cung. Cả bốn người không thèm nhìn đến Minh kẻ lưỡng tính đáng khinh kia. Vừa thấy chủ thượng tỉnh lại liền cao hứng quỳ lại. Nhưng Xích Diễm hiển nhiên vô cùng bất mãn với chuyện vừa rồi. Giọng lạnh băng hỏi, các ngươi bốn người, chức trách rốt cuộc là gì? Khởi bẩm chủ thượng, tứ đại hộ pháp chúng thuộc hạ có trách nhiệm bảo hộ sự an toàn của chủ thượng. Vì chủ thượng hộ pháp, ác linh người đứng đầu cung kính trả lời. Đã vậy, vì sao khi bản tôn hôn mê, lại để bản tôn một mình trong tẩm cung? Vừa rồi các ngươi chạy đi đâu? Cách chương